Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2225, Mộc Linh Hy chiếc nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2225, Mộc Linh Hy chiếc nhẫn. Tề Thiên Bộ Tộc lĩnh đội Đao Ngục Hoàng, đưa tới thiếp mời, Trương Nhược Trần đem thiếp mời mở ra, nhìn thoáng qua, thiếp mời, là đưa cho Huyết Thiên Bộ Tộc, lĩnh đội, mời. Lĩnh đội, dẫn đầu trong bộ tộc Đại Thánh, tham gia đêm mai bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc tề tụ một hồi giả yến. Du Hoàng đem thánh tuyền luyện hóa, phát hiện mình đúng là tại trong khoảng khắc, gia tăng lên bên trên mấy ngàn đạo quy tắc. Này tuyền, nhất định không phải phàm vật, đang muốn lại uống, lại phát hiện bình ngọc đã không. Du Hoàng đem bình ngọc, thả lại bàn bên trên. Nói, biết rõ vì cái gì thiếp mời hội đưa đến ta chỗ nào. Trương Nhược Trần ánh mắt buông xuống, chằm chằm hướng trong hồ cá bơi, thản nhiên nói, Tề Thiên Bộ Tộc tại bất tử huyết tộc thập đại trong bộ tộc xếp hàng thứ nhất, do bọn hắn làm đội trưởng tụ họp, cũng là hợp tình lý sự tình. Thế nhưng mà, Đao Ngục Hoàng không có khả năng không biết, Huyết Thiên Bộ Tộc lĩnh đội là ta. Lại cố ý đem thiếp mời đưa đến ngươi chỗ đó, rõ ràng là muốn châm ngòi chúng ta bên trong quan hệ. Một chiêu thấp kém kế ly gián, ngươi minh bạch điểm này, tựu không còn gì tốt hơn. Du Hoàng cái kia cao gầy thon dài xinh đẹp thánh thể đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chậm đã, Trương Nhược Trần gọi ở nàng, nói, trận này dạ yến ta không thể đi. Vì cái gì? Du Hoàng nghi ngờ nói. Trương Nhược Trần than nhẹ một tiếng, Đao Ngục Hoàng thiếp mời là đưa đến ngươi chỗ đó, lẽ ra do ngươi đại biểu Huyết Thiên Bộ Tộc đi tham gia, ta cũng không phải lĩnh đội. Du Hoàng hừ nhẹ một tiếng. Trương Nhược Trần nói, dùng hiện tại tình huống như vậy, ta nếu là đi tham gia, Tề Thiên Bộ Tộc cùng cái khác bát đại bộ tộc nhất định mượn cơ hội này hướng ta làm khó dễ, nói ta không thỉnh tự đi, ta bị nhục nhã. Ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là Huyết Thiên Bộ Tộc thể diện tuyệt không có thể ném. Du Hoàng bỗng nhiên xoay người nói, ngươi đây là sợ hãi. Trương Nhược Trần lắc đầu nói, ta là sợ khống chế không nổi chính mình, hội hung hăng giáo huấn bọn hắn, kể từ đó bất tử huyết tộc bên trong đem sẽ xuất hiện phân hóa cùng cực lớn mâu thuẫn, chẳng phải là làm cho địa ngục giới cái khác mấy tộc chế giễu. Vô luận là thú thiên đại yến, còn là cả địa ngục giới đại hoàn cảnh, bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc đều là lẫn nhau cạnh tranh, lại lẫn nhau liên hợp. Chỉ nói thú thiên đại yến, bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc đầu tiên muốn liên hợp lại đối kháng quỷ tộc, La Sát tộc, Thạch tộc, các loại cửu tộc, đây là 10 tộc ở giữa tranh đấu, liên quan đến toàn bộ bất tử huyết tộc vinh dự. Tiếp theo mới là bất tử huyết tộc thập đại trong bộ tộc bộ cạnh tranh. Nếu là thú thiên đại yến còn chưa có bắt đầu, bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc đã nội chiến, không chỉ có sẽ bị cười nhạo, đại bữa tiệc nói không chừng hội kế cuối. Du Hoàng gắt gao chằm chằm vào Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Thật làm cho ta đại biểu Huyết Thiên Bộ Tộc đi tham gia thập đại bộ tộc dạ yến, ngươi không sợ? Nói đến chỗ này, nàng ngừng lại. Trương Nhược Trần minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ, chưa nói xong câu kia, hẳn là ngươi không sợ bị ta chiếm quyền lợi, biến thành một cái khôi lỗi lĩnh đội. Hắn lộ ra không sao cả, nói, ta đi cạnh tranh lĩnh đội hoàn toàn là vì Huyết Tuyệt gia tộc vinh quang, nhưng là ta đối với Huyết Thiên Bộ Tộc dự tiệc tu sĩ cũng không phải như vậy quen thuộc. Tất thật làm cho ta làm lĩnh đội, nhất định sẽ khiến cho rối loạn. Tin tưởng Du Hoàng ngươi có lẽ không muốn chứng kiến cục diện như vậy a, coi như ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi làm lĩnh đội, huyết thiên bộ tộc đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngươi tại Côn Luân giới công đức chiến trường kết những cừu gia kia. Rất nhiều cũng đã phóng lời nói, muốn tại Thú Thiên Đại Yến bên trên, hung hăng nhục nhã huyết thiên bộ tộc. Du Hoàng thẳng thắn nói, trong giọng nói tràn ngập đối với Trương Nhược Trần oán khí. Trương Nhược Trần nói, cho nên huyết thiên bộ tộc càng cần nữa ngươi đứng ra dẫn mọi người. Về phần ta, tồn tại cảm giác càng thấp càng tốt, như vậy huyết thiên bộ tộc hội thiếu thụ một ít nhằm vào. Du Hoàng không nghĩ tới Trương Nhược Trần lại có thể biết chủ động đưa ra điểm này, trong nội tâm sinh ra một tia kinh ngạc. Trương Nhược Trần đem thiếp mời cho nàng đưa tới, nói, vì huyết thiên bộ tộc Thú Thiên Đại Yến sự tình làm phiền Du Hoàng nhiều hơn hao tâm tổn trí. Du Hoàng không tin Trương Nhược Trần thật sự không quan tâm lĩnh đội thân phận, càng không tin hắn hội tốt như vậy nói chuyện, thế nhưng mà rồi lại tìm không ra chống đẩy lý do, không tự giác gian nàng nhận lấy thiếp mời. Trương Nhược Trần nói, còn có một kiện khác sự tình, Tề Thiên bộ tộc, Thanh Thiên bộ tộc, Hoàng Thiên bộ tộc đều có trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả. Chúng ta huyết thiên bộ tộc muốn tại Thú Thiên Đại Yến bên trên có chỗ với tư cách, cũng nhất định phải có trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả tỏa chấn. Du Hoàng hừ nhẹ một tiếng, nói, trăm cái gông cảnh đại viên mãn nào có dễ dàng như vậy? Ngươi không phải đã bước đứt 99 đạo gông xiềng. Trương Nhược Trần nói, Du Hoàng thu hồi thiếp mời, một đôi cánh tay ngọc bối tại sau lưng, nói, ngươi một cái vừa mới đạt tới bất hủ cảnh đại thánh, ở đâu minh bạch trăm cái gông cảnh huyền diệu, kính xin Du Hoàng chỉ giáo. Trương Nhược Trần lộ ra rất khiêm tốn. Du Hoàng thấy hắn bộ dáng như vậy, trong nội tâm càng là kinh ngạc. Hắn thật là cái kia đem địa ngục giới thánh vương cảnh tu sĩ giết được run như cầy sấy Trương Nhược Trần. Theo lý thuyết, thực sự cái kia dạng thiên phú, thực lực, bối cảnh, nhất định là cực kỳ bướng bỉnh cùng tự phụ, tựa như Diêm Vô Thần. Hắn đến cùng có mưu đồ gì? Du Hoàng trăm mối vẫn không có cách giải. Người khác thái độ khiêm hòa, nàng cũng không thể một bộ không coi ai ra gì bộ dạng. Chẳng phải bị Trương Nhược Trần nhìn thấp? Du Hoàng nói, đạt tới trăm cái gông cảnh về sau, muốn tiếp tục biến cường, không chỉ có muốn tìm hiểu thánh đạo quy tắc, còn phải không ngừng bức đứt trong cơ thể từng đạo gông xiềng. Càng phía trước gông xiềng, càng dễ dàng bức đứt. Bức đứt 90 đạo gông xiềng về sau, mỗi bức đứt một căn gông xiềng, độ khó đều sẽ tăng lên mấy lần. Có thể nói, cuối cùng 10 căn gông xiềng, sau phía trước 90 căn cộng lại đều muốn khó. Trong đó, khó khăn nhất một căn, được xưng là niệm dục gông xiềng, nhìn không thấy sờ không được, khó khăn nhất tìm kiếm, cũng khó khăn nhất bức đứt. Rất nhiều trăm cái gông cảnh đại thánh đều đem niệm dục gông xiềng lưu đến cuối cùng đi bức đứt. Ta đã tốn hao 5 năm thời gian, nhưng lại ngay cả niệm dục gông xiềng bóng dáng đều không có tìm được. Tâm tình của nàng có chút thất lạc, nói, nhìn như cùng trăm cái gông cảnh đại viên mãn chỉ kém một đạo gông xiềng, thế nhưng mà chiến lực lại ngày đêm khác biệt. Trương Nhược Trần nói, ta tu luyện chân lý chi đạo, có lẽ có thể sử dụng chân lý lực lượng giúp ngươi khám phá vô căn cứ, tìm được niệm dục gông xiềng. Ngươi, Du Hoàng đối với đến từ thiên đình giới Trương Nhược Trần không có nửa phần hảo cảm, nói, ngươi cũng không phải chân lý trưởng khống giả, chỉ bằng ngươi điểm này chân lý chi đạo tạo nghệ, còn muốn giúp ta? Nói sau, tự coi như ngươi có thể giúp ta, muốn bức đứt đạo thứ 100 gông xiềng, cũng không phải 1-2 tháng có thể làm được sự tình. Ta là thời gian trưởng khống giả, muốn vì ngươi đột phá cảnh giới, tranh thủ vài năm, hoặc là vài chục năm thời gian, cũng không phải việc khó gì. Trương Nhược Trần tràn ngập tự tin. Nói như thế, Du Hoàng nói, vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Trương Nhược Trần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta chỉ là muốn Huyết Thiên bộ tộc có thể tại Thú Thiên Đại Yến bên trên có rất tốt biểu hiện. Trương Nhược Trần nói, ngươi tốt nhất không cần có tâm tư khác. Vô luận ngươi dùng phương thức gì nịnh nọt ta, đều là vô dụng. Du Hoàng uyển chuyển hàm xúc thân hình, giống như một chỉ tiên điệp bay cao lên, hướng Hãn Hải Trang Viên bên ngoài bay đi. Trương Nhược Trần dương giọng kêu, Du Hoàng, có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Vô dụng bất luận cái gì đáp lại. Trương Nhược Trần nhẹ khẽ lắc đầu, đối với Du Hoàng như vậy thiên tư tuyệt đại mỹ nữ đại thánh, được từng bước một thời gian dần qua đến, trở lại nhật quỹ bao phủ trong phạm vi. Trương Nhược Trần tiếp tục tu luyện. Trước mắt, hắn hàng đầu mục đích tự là đem tu vi tăng lên tới bất hủ cảnh hậu kỳ. Là thời điểm dùng nhiều một ít thời gian tìm hiểu ra thuộc về mình thánh ý, tu luyện thánh ý là trùng kích bất hủ cảnh hậu kỳ. Nhất định phải làm một sự kiện, một vị đại thánh cũng không nhất định chỉ có thể tu luyện ra một loại thánh ý, ta nếu như trực tiếp tự thời gian tu luyện thánh ý cùng không gian thánh ý, bởi vì kinh nghiệm chưa đủ, nói không nhất định, phẩm cấp sẽ rất thấp. Thời gian, không gian, kiếm đạo là Trương Nhược Trần coi trọng nhất ba loại nói, nửa điểm cũng không thể qua loa. Trước tu luyện quyền đạo thánh ý, tuyệt đại đa số đại thánh đều chỉ có thể tu luyện ra một loại thánh ý, đồng thời tu luyện ra hai chủng thánh ý đại thánh. Ít càng thêm ít, tu luyện ra ba loại đã ngoài thánh ý đại thánh, cũng thì càng thiếu, dù là Trương Nhược Trần đối với chính mình tin tưởng 10 phần, cũng không dám sằng bậy. Chọn lựa, quyền đạo, chính là tại thánh vương cảnh tu luyện tới viên mãn cảnh giới một đạo. Cũng thế, trọng yếu phi thường đạo thứ nhất. Đầu tiên, Trương Nhược Trần đem khí hải ở bên trong 460 vạn đạo quyền đạo quy tắc tách ra đến, hội tụ lại với nhau, nhiều lần cô đọng, 460 vạn đạo quyền đạo quy tắc hai quấn quanh, hóa thành 230 vạn đạo càng thêm tráng kiện quy tắc. Ngay sau đó, lần nữa hai quấn quanh, như thế như vậy, hao tốn Trương Nhược Trần 3 tháng thời gian, 460 vạn đạo quyền đạo quy tắc ngưng đã luyện thành 460 nói, mỗi một đạo cũng giống như một căn thánh trụ như vậy tráng kiện, ẩn chứa huyền diệu kỳ huyền. Đến nơi này một bước, mặc cho Trương Nhược Trần như thế nào điều động lực lượng, cũng không cách nào làm cho quyền đạo quy lại lần nữa dung hợp. Xem ra phải mượn nhờ ngoại lực phụ trợ. Trương Nhược Trần lấy ra Tử Kim Hồ Lô, thân hình nhỏ đi, bay vào hồ lô bên trong, mượn nhờ hồ lô lực lượng, khí hải bên trong 460 đạo quyền đạo quy tắc giống như là hòa tan bình thường, hội tụ cùng một chỗ, tại Thông Thiên Hà phía trên, hóa làm một cái hỗn độn quang cầu. Lập tức quang cầu bên trong, muốn cô đọng ra quyền đạo thánh ý, bỗng dưng vang lên một tiếng kịch liệt bạo hưởng, hỗn độn quang cầu tản ra, một lần nữa biến thành 460 vạn đạo quyền đạo quy tắc, bay trở về Thông Thiên Hà. Thất bại trong gang tấc, cũng chỉ kém một ít, thật là đáng tiếc. Trương Nhược Trần cảm thấy tiếc nuối, mấy tháng thời gian cố gắng, trong nháy mắt đánh về nguyên hình, xem ra Tử Kim Hồ Lô tu luyện hoàn cảnh hay vẫn là kém một chút, phải đi mua sắm tinh hạch. Trừ lần đó ra, còn phải mua sắm một ít cao phẩm cấp phụ trợ tu luyện thánh ý bảo vật. Bay ra Tử Kim Hồ Lô, Trương Nhược Trần trực tiếp ly khai Hãn Hải Trang Viên, hướng Hà Thị nội thành bước đi. Một đầu huyết hồng sông lớn theo nội thành trung tâm chảy xuôi mà qua, trên mặt sông có từng trích thánh thuyền xuyên thẳng qua. Đại, trên thuyền chở cung điện, phóng xuất ra trấn nhiếp nhân tâm đại thánh chi uy. Tiểu nhân, chỉ có cao vài trượng, rải rác hai ba tu sĩ ngồi ở phía trên. Cái gọi là Hà Thị, ở vào huyết sắc sông lớn hai bờ sông, có tu la tộc lão giả, triển khai một khối gia thú. Tại gia thú bên trên để đặt có các loại thánh cảnh sinh linh huyết dịch, xương cốt, trái tim, dùng chúng vi hàng hóa, hô lên giao hàng thanh âm. Cũng có minh tộc tu sĩ đang tại bán các loại nguyền rủa phù lục. Còn có quỷ tộc quỷ vương nắm một đám người tộc nô lệ đi tại bờ sông, giống như buôn bán gia súc. Mà những nhân kia nô lệ thì là trên mặt đất bò sát. Trong đó có dáng người thướt tha nữ tử, cũng có thánh cảnh tu vi cường giả. Tại địa ngục giới, quanh năm bị bán qua bán lại, làm lấy các loại đê tiện sự tình. Bọn hắn làm vi tôn nghiêm của con người, sớm đã mất đi. Trương Nhược Trần đi tại bờ sông, lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Bởi vì trên người có thánh khí lượn lờ, mặc dù không có tận lực che giấu khuôn mặt, có thể thấy rõ hắn chân diện mục tu sĩ, cũng là ít càng thêm ít. Một đường đi, một đường xem, trong đó một ít quầy hàng bên trên cũng có tỷ lệ không tệ bảo vật. Thế nhưng mà, dùng Trương Nhược Trần hiện tại ánh mắt, cũng đã chướng mắt một vị thánh giả cảnh giới La Sát nữ, đeo màu đen cái khăn che mặt, xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước mặt, cung kính cúi đầu, sau đó nói, xin hỏi là Nhược Trần đại thánh sao? Trương Nhược Trần tự nhiên không cho rằng nàng này có thể thấy rõ hắn đích hình dáng. Rất hiển nhiên, phụ cận nhất định có đại thánh cảnh giới cao thủ. Nhận ra hắn, ngươi là? Trương Nhược Trần hỏi, ta chính là La Sa công chúa Thánh Tỷ Diêu Lê. Ngay sau đó, Thánh Tỷ Diêu Lê lại nói, công chúa muốn mời Nhược Trần đại thánh một tự. La Sa là Trương Nhược Trần vi số không nhiều, không phải như vậy căm hận địa ngục giới tu sĩ một trong. Có lẽ là bởi vì nàng rất xinh đẹp, rất khó làm cho một người nam nhân sinh ra chán ghét chi tâm. Lại có lẽ là bởi vì hai người bọn họ đã từng tinh thần lực song tu, có một đoạn kiều diễm hương tươi đẹp đi qua. Thế nhưng mà muốn nói cảm tình cùng giao tình, rồi lại chưa nói tới. Hai người bọn họ càng nhiều nữa là đối địch quan hệ. Thực xin lỗi, ta còn có chuyện quan trọng đi làm, tạm thời không có thời gian. Từ chối nhã nhặn về sau, Trương Nhược Trần chuẩn bị ly khai. Nhược Trần đại thánh xin đợi một chút. Công chúa điện hạ đoán được đại thánh không muốn thấy nàng, cho nên muốn mời đại thánh trước xem một vật. Thánh Tỷ Diêu Lê lấy ra một miếng ngọc giới đưa cho Trương Nhược Trần. Chứng kiến cái kia miếng ngọc giới, Trương Nhược Trần hai mắt đột nhiên co rụt lại, cả người khí thế trở nên sảng giọng vô cùng, khẽ vươn tay bắt lấy Thánh Tỷ Diêu Lê cái cổ, đem nàng theo trên mặt đất nhấc lên. Cái giới chỉ này là nơi nào đến hay sao? Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Thánh Tỷ Diêu Lê không cách nào mở miệng nói chuyện, khuôn mặt thảm bại, hoảng sợ vạn phần, sử dụng tinh thần lực truyền âm, nói là công chúa điện hạ giao cho nô tài. Bành, Trương Nhược Trần một tay lấy Diêu Lê ném xuống đất, nhặt lên ngọc giới, nhẹ nắm ở trong tay, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình, nói, dẫn ta đi gặp La Sa. Tại Diêu Lê dưới sự dẫn dắt, Trương Nhược Trần đã đi ra Hà Thị nội thành, hướng Vũ Đấu thành khu bước đi. Cái kia miếng ngọc giới chính là Trương Nhược Trần tự tay luyện chế ra đến, đưa cho Mộc Linh Hy thứ đồ vật. Tuy nhiên, ngọc giới phẩm cấp rất thấp, bên trong chứa đựng không gian cũng rất bé. Thế nhưng mà, Mộc Linh Hy đi một mực đeo tại trên thân thể, như thế nào sẽ xuất hiện tại địa ngục giới? Như thế nào sẽ ở La Sa trong tay? Diêu Lê mang theo Trương Nhược Trần đi vào Vũ Đấu thành trong vùng. một mảnh phát ra màu đen vầng sáng trên quảng trường. Xôn xao, thân hình của nàng nhoáng một cái, đúng là theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần đứng tại trống trải màu đen trên quảng trường. Chấn định tự nhiên nhìn xem một màn, thì thầm, không gian Nazi phù lục, rốt cuộc là ai đem ta dẫn tới nơi này? Rầm rầm, màu đen quảng trường biên giới bay lên bốn đạo màu đen thánh quang màn sáng, đem trọn cái quảng trường cấm phong. Một đạo thân hình khôi ngô, mặc thánh giáp, cầm trong tay chiến phủ La Sát tộc đại thánh, theo Trương Nhược Trần sau lưng phương hướng màu đen màn sáng trong đi ra. Lửa giận ngút trời mà nói: "Trương Nhược Trần, ngươi tại Côn Luân giới công đức chiến trường, dùng tàn nhẫn thủ đoạn, hành hạ đến chết đệ đệ của ta Ma La Đại Thân Vương. Thù này, chúng ta nên tính toán rồi." Cách Trương